Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 512, một kiếm trở về. Trên đường đi tuy là lề mà lề mề, nhưng cũng cuối cùng dần dần đi tới cái kia giao trì quốc. Đổ xác thực như Mạc Cửu ca lời nói, cái này giao trì quốc chỗ, chính là Viễn Châu linh khí nhất là dồi dào chi địa. Chung quanh thanh sơn san sát, cũng tọa lạc không ít tiên môn đạo thống, tiên phong đạo uẩn, rất có vài phần An Châu sở quốc bộ dáng. Chỉ bất quá Phương Quý bọn người mặc dù tới vất vả, nhưng cũng không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp. Bọn hắn chạy tới thời điểm, lại chính là cái này giao trì quốc gặp đại nạn thời điểm. Xa đi về phía nam phương nhìn lại, có thể thấy được quốc cảnh chi nam. Đang có một đạo hắc tuyến, ô áp áp vắt ngang hư không, từ trong hắc tuyến kia, liền có thể cảm nhận được mãnh liệt mà buồn bã quỷ thần chi khí. Có thể suy ra nơi đó tất nhiên ngay tại quỷ thần tàn phá bừa bãi xâm nhập. Mà tại giữa không trung này, còn có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng liền có pháp chu, đằng vân, phi kiếm, tụ tập thành đàn, một bên đại hống. Một bên hướng phía nam tiến đến, phương nam Ngọc Chi Hà lại có quỷ thần xâm phạm, khí thế hung ác vô địch. Ngọc Chi Hà chi nam đã đều bị quỷ thần chi khí bao phủ, hoàn toàn không có người sống. Còn tốt, đều nhờ vào Ngọc Chân Cung giao tiên tử dâng ra hộ cung đại trận. Bố thủ trên Ngọc Chi Hà, lúc này mới ngăn trở quỷ thần tàn phá bừa bãi tình thế. Chẳng qua hiện nay bờ bên kia quỷ thần càng ngày càng nhiều. Sợ là Ngọc Chân Cung đại trận cũng không chống được bao lâu. Đi mau, Ngọc Chi Hà phòng tuyến bị phá. Quỷ thần liền giết vào cảnh nội tới. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nơi này quả nhiên cực kỳ náo nhiệt. Chúng ta hiện tại đi tìm ai? Phương Quý thấy phen này loạn tượng. Cuối cùng là có đất dụng võ, quay đầu hướng trong khoang thuyền Mạc Cửu ca nói ra, dựa vào trước đó Mạc Cửu ca lời nói, bọn hắn muốn tới cái này giao trì quốc, cùng nơi này tiên môn gặp mặt, lại thương lượng nên như thế nào giúp đỡ bọn hắn tiêu diệt toàn bộ quỷ thần chi loạn. Nếu nói, điều này cũng đúng một cái tiên môn hỗ trợ biện pháp tốt. Chỉ là tới nơi đây, muốn đi tìm ai? Không cần tìm ai, đi trước Ngọc Chi Hà nhìn một cái. Phía sau trong khoang thuyền, Mạc Cửu ca thanh âm trầm mặc một hồi, nhẹ giọng mở miệng, tại sao lại thay đổi? Phương Quý nói thầm một câu, nhưng cũng không kịp nói thêm cái gì. Trực tiếp để anh đề quay đầu, bằng nhanh nhất pháp lực, hướng về phía trước tiến đến, bất quá ước nửa ngày công phu. Bọn hắn liền đã đi tới ở ngoài ngàn dặm, lúc này lại hướng phương nam nhìn lại, liền có thể gặp nơi đó quỷ khí tùm, ma họa chi trọng, xa xa bầy khắp nửa bầu trời. Một con sông bờ bên kia, cơ hồ đều là tràn ngập quỷ khí, bên trong tựa hồ thỉnh thoảng truyền đến trận trận kêu thê lương thảm thiết. Phảng phất vẻn vẹn một con sông chi cách, nơi đây chính là tiên cảnh. Đối diện chính là địa ngục, trong ma khí cuồn cuộn, chính thỉnh thoảng có quỷ thần trùng sát đi qua, nhào về phía bờ bên này, mà tại trên sông uốn lượn như thắt lưng ngọc kia, lại có nhàn nhạt kim quang lấp lóe, áp đảo trong hư không. Tại không trung kia, cũng chính không biết có bao nhiêu tu sĩ, chính mượn trên sông kia trận quang gia trì, cùng cái kia đánh giết đi qua quỷ thần ác đấu. Đem bọn hắn đánh lại. Tại Phương Quý bọn người chạy tới lúc, trên sông kia chiến thế đã 10 phần hung hiểm. Bên kia bờ sông quỷ thần cũng không biết có bao nhiêu, lúc này giống như là điên rồi, chính tụ tập được một phen cường đại tình thế, giống như không muốn mạng đánh thẳng vào trên sông trận quang. Dù là phía bờ bên này giao trì quốc tu sĩ đã liều mạng ngăn cản lấy những quỷ thần kia, nhưng vẫn xuất hiện không ít thương vong. Trên sông trận quang, cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm, chẳng biết lúc nào liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhanh, đối diện quỷ thần càng ngày càng nhiều. Ngọc Chi Hà khó thủ. Giao tiên tử đâu? Giao tiên tử làm sao còn không có chạy đến? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái này Viễn Châu tu sĩ, thoạt nhìn là kém một chút a. Phương Quý nhìn kỹ một chút vùng chiến trường kia, cũng không khỏi đến nói thầm. Mạnh nhất cũng mới kim đan trung cảnh. Chẳng trách hắn cảm giác kỳ quái. Chỉ gặp trên Ngọc Chi Hà này, đang cùng quỷ thần chém giết tu sĩ cũng không phải ít. Nhưng trong đó thế mà hơn phân nửa đều là trúc cơ cảnh giới. Trong đó còn có chút luyện khí cảnh giới tu sĩ lẫn vào trong đó. Trước sau mấy cái mấu chốt trận cước, chủ trì đại cục cũng chỉ là mấy cái tu sĩ kim đan, mà lại lấy Phương Quý bây giờ ánh mắt nhìn lại, chính là mấy cái này kim đan cũng không tốt gì. Bên trái một cái lão đầu tử, râu ria đều trắng, nhưng đan quang hỗn tạp không rõ, xem xét chính là đan dược thành đan a. Bên phải đầu hán tử kia, người mặc đạo bào, ngược lại là tiên phong đạo cốt, có thể thần thông kia quá cẩu thả một chút a. Vị trí cao nhất nam tử đầu đội thiết quan kia, tu vi cao nhất, nhưng thế mà cũng là địa bảo thành đan trung giai kim đan. Như thế một chút quét xuống đến, Phương Quý trực giác đến, trong này đừng nói là giống như nhà tông chủ cùng Mạc Cửu ca người như vậy. Liền ngay cả mình đã từng thấy qua Tiêu Kiếm Uyên, tức Cửu Chiêu, thậm chí là Sở Quốc Khuyết Nguyệt tông chủ cấp độ kia dạng cao thủ cũng không thấy. Xem ra đi tới bực này địa phương, ngay cả ta cũng có thể giả mạo cao thủ. Phương Quý trong lòng suy nghĩ, đã có chút ngứa tay, hưng phấn xoay đầu lại, hướng trong khoang thuyền kêu lên, lúc này làm sao bây giờ? Hỗ trợ, Mạc Cửu ca thanh âm truyền trở về, lúc này ngược lại là dứt khoát. Được rồi, người thầy ta coi chừng Sửu Ngư Nhi, ta cũng ra ngoài cho bọn hắn lộ hai tay. Phương Quý cười, đã đem Thiên Tà Long Thương lấy trong tay, kích động, nhưng không nghĩ tới. Khoang thuyền rèm vẩy lên, một bộ màu trắng kiếm bào Mạc Cửu ca đã từ từ nước đi ra. Ánh mắt của hắn chậm rãi từ trên Ngọc Chi Hà đảo qua, cũng nhìn thấy những tu sĩ đang cùng quỷ thần đại chiến kia. Sắc mặt tựa hồ có một chút rất nhỏ biến hóa, sau đó hắn lắc đầu, nói, lần này ngươi tránh ra, để cho ta tới, ngươi đến. Phương Quý hơi kinh hãi, nghĩ thầm ngươi làm sao tích cực như vậy rồi. Bất quá còn không đợi hắn hỏi chút gì, Mạc Cửu ca liền đã bước ra một bước khoang thuyền bên ngoài. Sau đó đạp trên không trung vân khí, trực tiếp hướng trên Ngọc Chi Hà đi tới. Hắn không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, ánh mắt cũng không có nhìn về phía bất kỳ chỗ nào. Chỉ là càng chạy càng nhanh, trong ngực vẫn bưng lấy chuôi kia phủ đồ kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng theo cước bộ của hắn, trên thân kiếm cũng đã có xâm nhiên kiếm khí ngưng kết. Giống, đúng vào lúc này, Ngọc Chi Hà bờ bên kia, tựa hồ là bị Mạc Cửu ca kiếm khí kinh động, có một đầu to lớn đầu rắn từ trong quỷ khí tùm hiển hiện. Tại đầu rắn kia chung quanh, thế mà còn có mấy đầu nhỏ một vòng lắc lư. Xâm nhiên ánh mắt thẳng hướng bờ bên kia nhìn lại, không xong, là thất u xà quỷ, khó trách một đợt này quỷ thần công hung mãnh như vậy. Cái kia thất u xà quỷ mượn ma loạn, thôn phệ bờ nam không biết bao nhiêu bách tính, thậm chí là mặt khác quỷ thần, đã lực lượng đại trướng, bây giờ sinh ra 9 cái đầu, đã tấn thăng thành cửu u xà quỷ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, bờ bắc chúng tu thấy một màn này, đã không biết có bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Hồn phi phách tán, đối mặt dạng này đáng sợ đại quỷ thần, bọn hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền vội gấp hướng lui về phía sau đến, không dám đối diện phong mang, nhưng cũng liền tại trong một đám biển người lui lại này. Mạc Cửu ca đi ngược dòng nước, tại hắn nhanh chân đi đến Ngọc Chi Hà trên không lúc. Hắn mặt không biểu tình, trong ngực phù đồ kiếm đột nhiên hướng về phía trước chém đi ra. Xuất, một đạo không cách nào hình dung kiếm khí, trong nháy mắt từ hắn trên thân kiếm vung ra, thẳng lướt thượng thiên 300 trượng, sau đó kiếm khí trắng xóa kia, giống như sương vụ, từ trên trời giáng xuống, từ trái mà phải, trong chốc lát vượt qua chừng 100 trượng chi rộng Ngọc Chi Hà. Thẳng chém về phía bờ bên kia. Hoa, đầu rắn dữ tợn kia bị kiếm khí kinh động lúc, vẫn chỉ là xâm nhiên hướng phía bờ bên này nhìn lại. Ánh mắt thăm thẳm muốn ăn người, nhưng gặp được kiếm khí này một sát na, nó trong mắt rắn màu máu tràn ngập điên cuồng kia, chợt hiện ra vô tận vẻ sợ hãi, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền vội rụt lại thủ. Thân hình quấy vô tận quỷ vụ, sau đó gấp hướng về hậu phương bỏ chạy, chỉ tiếc nó còn không có chạy ra bao xa, hoặc nói là nó thân thể cao lớn kia, mới vừa vặn muốn hướng về sau co lại lúc, kiếm quang kia liền đã chém tới trước người tới, một tiếng kinh thiên động thống khổ gào thét vang lên, thẳng sâu mây xanh, chỉ bất quá, thanh âm này chỉ vang lên cực kỳ ngắn ngủi một sát na. Liền đã đột nhiên ngừng lại, bởi vì 9 khỏa đầu rắn kia, đều là đã bị kiếm khí đảo qua, đủ cái cổ mà rơi, sau đó còn không đợi rơi xuống mặt đất, liền đã bị kiếm khí dư ba phá hủy, hóa thành bao quanh huyết vụ, lại không chỉ là một con đại quỷ thần này, sông kia bờ bên kia trong một mảnh quỷ khí nồng đậm kia, không biết bao nhiêu lờ mờ tiểu quỷ thần. Cũng bị kiếm khí quét ngang mà đến kia quét chúng, kêu thảm đều không phát ra được, liền hóa thành bột mịn, còi còi còi, kiếm khí dẫn động cuồng phong gào thét không thôi, kéo dài không thôi, tại cơn cuồng phong này phía dưới, liền ngay cả bên kia bờ sông quỷ vụ nồng đậm kia, đều đã bị thổi tan, tái hiện một mảnh trong sáng, bên kia bờ sông địa ngục không thấy. Có chỉ có một mảnh hỗn độn, Ngọc Chi Hà nguy cơ đã trừ, mà lại trừ sạch sẽ. Bờ bên này một đám tu sĩ, cũng đột nhiên đều trở nên lặng ngắt như tờ. Ngây ngốc ngẩng đầu nhìn tới, cái này mẹ nó, liền ngay cả Phương Quý, cũng cứ thế tại trên Pháp Chu. Sau nửa ngày, mới dùng sức vỗ đùi, kêu lên, khó trách Mạc lão cửu không để cho mình xuất thủ a. Đi tới một cái địa phương mới, đương nhiên muốn trước lộ hai tay lợi hại, lúc này mới tốt phục chúng. Vừa rồi nếu là mình xuất thủ, chắc hẳn cũng là có thể phục chúng, có thể Mạc lão cửu xuất thủ, cùng chính mình có thể giống nhau sao? Hắn đây không phải là phục chúng, hắn là trực tiếp đem tất cả tu sĩ này đều sợ choáng váng. Giữa không trung Mạc cửu ca, ra một kiếm kia đằng sau. Liền lẳng lặng đứng ở không trung, trong ngực ôm phù đồ kiếm, hắn cúi đầu, mặt không biểu tình, không nói một lời, cái tư thế này có thể, ta cũng muốn học, Phương Quý đem một màn này thật sâu ghi tạc đáy lòng. Khó chịu lấy tâm tình kích động, hắn biết lúc này Mạc lão cửu là đang làm gì, đó là đang chờ giao trì quốc tu sĩ gieo hò cùng cúng bái a. Nhiều người như vậy như lâm đại địch, mà lại đã không biết dây dưa bao lâu quỷ thần đại hòa. Bị hắn một kiếm đãng thanh, như thế vẫn chưa đủ kinh người. Là một kiếm kia sao? Tại sông phía bờ bên này giao trì quốc tu sĩ, đều đầy mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung Mạc cửu ca. Không biết qua bao lâu, bọn hắn mới có người lấy lại tinh thần đến, là vị tóc trắng xóa tu sĩ. Hắn bỗng nhiên nghẹn ngào kêu lên, sau đó càng ngày càng nhiều người nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần dần trở nên hoảng sợ, phẫn nộ, là hắn, quả nhiên là hắn, là ác tặc này, là cái này thiên đao vạn quả ác tặc, hắn thế mà trở về, hắn thế mà còn có mặt mũi trở về, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, từng tiếng bi phẫn. Lạnh lùng như nước thủy triều. từ lão tu sĩ tóc trắng xóa kia nhận ra Mạc Cửu Ca bắt đầu. Càng ngày càng nhiều người đi theo kêu lớn lên, bọn hắn lúc này như gặp ác quỷ, thậm chí so vừa rồi đối mặt quỷ thần lúc còn muốn phẫn nộ. Vang lên không biết bao nhiêu hét lớn, giết hắn, giết ác tặc này, không biết có bao nhiêu người quát to, cuồn cuộn sát cơ, giống như nộ trào, mà lúc này Mạc Cửu Ca chỉ là trong ngực ôm kiếm, không nói một lời, mặt không biểu tình, đứng lặng lặng. Trương Tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn ghi tên, trong vòng 5 phút sẽ xử lý, báo cáo sau trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.